Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 31, chương 151. Đầu bảy tới rồi. Tôi thấy Trương Mù mở cửa, lập tức lớn tiếng quát anh ta mau quay vào. Tôi tạm thời vẫn chống cự được. Ơ, không phải tôi đang bị bóp cổ hay sao? Vì sao tôi có thể cất tiếng nói rồi? Tôi cúi đầu nhìn cái tay đang bóp cổ tôi đã biến mất. Đứa trẻ cũng đã biến mất rồi. Người âm chi chít chật ních cả hành lang cũng không thấy đâu. Tôi còn chưa phản ứng lại, đã nghe thấy tiếng Trương Mù mắng lớn. Cái tông môn nhà cậu, cậu thế này rồi mà còn vẫn còn chống cự được sao? Sao cậu lại đập đầu vào trong tường chết quách đi cho rồi đi? Giữa lúc nói, tôi thấy Trương Mù đưa tay ra bắt lấy cổ tay tôi. Năm đầu ngón tay gõ lên gõ xuống trên cổ tay tôi, trong miệng còn lẩm bẩm. Yểu yểu minh minh, thiên địa đồng sinh. Binh tùy ấn chuyển, tường thính lệnh hành, ngũ hành chi tổ, lục giác chi tinh, tán tắc thành khí, tập tắc thành hình, đạo hương nhất trụ, năng khấu thập phương túc tĩnh, kích tưởng tam thông, vạn thần lâm hiên. Cho dù tôi là sinh viên ngành trung văn, nhưng mà lại chẳng hiểu ý nghĩa của những từ ngữ mà Trương Mù đang niệm. Giữa lúc đó anh ta vẫn còn niệm tiếp, nhưng xin hãy thứ tha, bởi vì tôi thật sự không nhớ rõ. Nếu không, tôi nhất định sẽ không màng khổ cực mà ghi chép lại. Như vậy thì đợi sau này gặp phải chuyện tương tự, tôi còn có thể tự mình cứu mình. Lúc anh ta niệm xong, tôi thấy anh ta vỗ tay một cái, rồi niệm một câu. Thiên môn khai! Vỗ lần thứ hai, niệm hai câu. Vạn thần hàng! Vỗ lần thứ ba, niệm ba câu. Địa phủ liệt. Sau khi vỗ ba lần, lại hô lớn lên một tiếng. Chúng thần chắp tay, người âm quy chính. Sau một tiếng hô, tôi dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vô số người âm. Sau đó nhìn thấy trên hành lang xuất hiện một đám người âm vẻ mặt đau đớn. Đúng lúc này, Trương Mù vỗ vai tôi, dùng thủ thế sinh hỏa. Sau khi anh ta vỗ vai, hành lang lại khôi phục lại nguyên trạng. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Lúc này thì tôi hỏi, Trương Mục sao lại lẩn trốn được vào trong cái bóng của tôi? Trương Mù đáp, tông môn nhà cậu, cậu còn không biết ngượng hay sao? Nói xấu tôi với cái bóng. Nếu không thấy cậu coi như đã cứu tôi một mạng á, ông đây đã sớm lột da cậu ra rồi. Tôi cười hề hề, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Ờ, ngay từ đầu, Trương Mục đã trốn trong cái bóng của tôi rồi à? Trương Mù đáp, này, cậu có bị ngu hay không? Lúc đầu anh ta không biết cậu biết dùng tiền đồng mà phá hủy ấn đao môn thần ở trên cửa kia. Anh ta sao có thể trốn ở trong cái bóng của cậu được cơ chứ? Lẽ nào anh ta còn biết đoán trước tương lai? Tôi ngây người ra không nói câu gì rồi hỏi Trương Mù. Tôi hỏi, thế không phải anh ta đã dùng gương bắt quái ấn lên trán tôi một cái là vì muốn trốn bên trong cái bóng của tôi hay sao? Với lại vừa rồi tôi nghe thấy tiếng nói của anh ta trong cái bóng mà. Nếu không phải anh ta thì vậy là ai? Trương Mù lại nói, người thì đúng là Trương Mục. Nếu không, cậu cho rằng chỉ dựa vào cậu có thể trông chừng được hay sao chứ? Nhưng mà đều là về sau tôi mời tới. Anh ta dùng gương bát quái ấn lên trán cậu, vốn là để truyền tin tức cho tôi, không có liên quan gì đến việc trốn trong cái bóng của cậu đâu. Về sau tôi thấy cậu phá hoại hỏng mẹ cái ấn đao môn thần rồi, cho nên tôi mới gọi điện thoại cho anh ta, kêu anh ta tới đây. Tôi nói, truyền tin tức thôi cũng phải phức tạp như vậy hay sao? Anh ta không biết thời đại này đã có thứ gọi là điện thoại di động hay sao? Không chỉ có thể gọi điện thoại, còn có thể gửi tin nhắn. Cho dù muốn gửi ảnh hay video cũng được, dùng WeChat là được rồi mà. Anh ta nghe xong thì liền nói: Cây tùng môn nhà cậu, nếu như có thể dùng di động, ông đấy đã sớm dùng rồi. Cậu cho rằng tôi muốn làm mọi chuyện phiền phức phức tạp đến như vậy hay sao chứ? Tôi lại hỏi lại: Thế sao anh không dùng điện thoại di động đi cho nhanh? Trương Mù lại đáp: Bởi vì chúng ta vẫn luôn bị giám sát. Nghe đến đó, lòng tôi cả kinh. Bị giám sát? Vì sao tôi không có một chút cảm giác nào? Trương Mù khinh thường nhìn tôi hỏi: Nếu mà cậu có cảm giác ấy, vậy thì cậu không còn là cậu nữa rồi. Từ lúc cậu rời khỏi căn phòng này đi đến chỗ Trương Mục, thì cái người kia đã đi theo cậu rồi. Tôi nghe đến đó mà giật nảy người. Sau lưng tôi thế mà lại có luôn có một người đi theo, mà tôi còn không biết. Theo lý mà nói, tôi khá mẫn cảm với những thứ này. Còn nhớ lúc đến nhà thợ xây Trần tìm chú ấy, thấy sau lưng lành lạnh, tôi đã tức khắc có cảm giác ngay. Mà lúc ở trong sân nhà thợ xây Trần, phát hiện có người đang nhìn tôi cũng lập tức cảm nhận được. Vì sao lần này một chút cảm giác cũng không có? Nhưng lời nói của Trương Mù lại khiến cho tôi nắm được hai việc. Việc thứ nhất, Trương Mục nhìn ra sau lưng tôi, nói tôi còn dẫn theo bạn học. Lúc đó tôi đã ngờ vực hỏi anh ta: Làm gì có bạn học nào? Trương Mục liền giải thích qua loa là anh ta nhìn nhầm. Tôi nghĩ nhất định là tên kia đã giả mạo bạn học của tôi, để Trương Mục lơ là cảnh giác, nghe lỏm những chuyện mà chúng tôi trao đổi với nhau. Có điều đã bị Trương Mục nhìn thấu, sau đó anh ta mới dùng gương bát quái mà ấn lên trán tôi, đau tới mức chảy cả nước mắt. Việc thứ hai là tôi đã bị nhốt trong phòng giám hộ, là bởi vì hắn không hy vọng tôi có thể rời khỏi được phòng giám hộ, truyền tin tức cho Trương Mù. Tôi lại hỏi Trương Mù: Thế kính bát quái còn có thể truyền tin được hay sao? Trương Mù nói: Đây là thủ đoạn của thợ nhân chúng tôi. Anh ta phong ấn những gì mình nhìn thấy vào trong cái gương bát quái, sau đó ấn lên trán cậu. Đợi tới khi cậu quay lại, tôi có thể nhìn thấy rồi. Mà anh ta dùng phương pháp bát quái đập lên trán cậu á, vẫn còn một tác dụng khác. Tác dụng gì vậy? Cậu nghĩ đi. Với cái thể chất chiêu âm như cậu, nếu tên kia biết được chuyện Trương Mục nói với cậu, thế cậu cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho cậu hay sao? Cậu cho rằng cậu có thể quay về? Tôi bừng tỉnh, hóa ra là ấn gương bắt quái vào trong trán tôi là để tôi không bị quỷ đả tường, mà truyền tin tức theo cách này là vô cùng an toàn. Nhưng rất nhanh, tôi lại ý thức được một vấn đề. Tôi nói: Nếu như mà ấn vào trong đầu tôi, vậy thì vì sao tôi không nhìn thấy? Anh ta đáp: Bởi vì cậu ngu. Trương Mù thấy tôi giơ miệt dao lên, vội vàng nói tiếp: Bởi vì đã trực tiếp ấn vào trong linh hồn của cậu. Nếu không có thủ pháp tương ứng, những gì người khác thấy, cậu không thể nhìn thấy. Tôi lấy một cái ví dụ nhé. Có vài chuyện, người thuê phòng khách sạn để mà đấu địa chủ. Căn phòng này có mật mã, chỉ cần có mật mã đúng thì mới có thể được vào bên trong. Còn nếu như mật mã sai, cậu đến ngay cả cơ hội ngồi rầu rìa cũng không có. Cậu tương tự như là một căn phòng, nhưng mà cậu lại không có mật mã, cho nên cậu không nhìn thấy. Cái gã giám sát chúng ta cũng không nhìn thấy. Tốc độ chạy theo thời đại của Trương Mù tôi đã sớm biết, cho nên đối với việc mà anh ta nói có thể thốt ra được những trò cờ bạc là bị cấm, tôi cũng không thấy giật mình. Nhưng tôi kinh ngạc chính là vì sao căn phòng này là tôi mà tôi lại không nhìn thấy. Hơn nữa, Trương Mù từ khi nào đã nhìn thấy tin tức của Trương Mục truyền đến? Tôi tại sao lại không biết? Trương Mù nghe thấy câu hỏi của tôi thì liền đáp lời: Lúc cậu bước vào trong ảo cảnh á, cái ảo cảnh gọi là ẩn đao môn thần, tôi đã nhìn thấy rồi. Tôi lại hỏi: Thế vì sao mấy lần trước tôi tiến vào trong phòng đều không có vấn đề gì cơ mà, nhưng lại cứ phải lần này mới bị đưa đến trong cái ảo cảnh này cơ chứ? Anh thành thật khai báo đi, có phải là anh cố tình hãm hại tôi không? Trương Mù gật đầu theo bản năng, sau đó lại ý thức được là không đúng, lại lập tức lắc đầu. Không phải, chắc chắn là không phải đâu. Có điều là ẩn đao môn thần chúng tôi đã lôi ra phát động, mục đích đương nhiên không phải là để hãm hại cậu, mà chỉ muốn nhốt cái gã đi theo cậu lại mà thôi. Nào ngờ ẩn đao môn thần lại bị cậu phá hoại. Cậu nói xem, cậu có phải là cái thằng phá gia chi tử hay không chứ? Cậu có biết, một bộ môn thần như thế này, nếu như mang ra thị trường á, có thể bán được rất nhiều tiền hay không? Tôi học theo vẻ mặt của Trương Mù, vô cùng khinh bỉ mà nói với anh ta. Tiền là vật ngoài thân, tôi chỉ xem tiền như là rác rưởi thôi. Trương Mù lại nói, ít nhất cũng phải 40-50 vạn đấy. Tôi nghe xong thì tròn xoe mắt, xúc động hỏi anh ta, thế có sửa được không? Trương Mù mở miệng là chửi, cái tông môn nhà cậu, sửa cái đầu cậu ấy, má nó, cho dù có đốt đèn lồng đi khắp nơi cũng không thể nào tìm thấy một thằng ngốc phá gia chi tử giống như cậu. Tôi lại nói, thế rồi cái tên đi theo tôi kia đâu? Đi rồi. Đi rồi? Thế không đi thì còn làm gì? Chẳng lẽ chờ tôi tiêu diệt hắn hay sao? Anh có bản lĩnh này ư? Hôm nay là đầu bảy của ông. Tôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó còn liền hiểu ra Trương Mù đã vượt qua được vận hạn. Đầu bảy vừa hết, anh ta lại trở thành một thợ nhân chân chính. Tôi gật đầu nói, thế vậy bây giờ không cần tôi phải đến trông nom nữa đúng không? Trương Mù vênh mặt lên nói, không cần, bọn họ đều chạy hết rồi, còn không chạy kịp, đều tiêu tán hết rồi. Tôi hiểu tiêu tán mà Trương Mù nói là gì, chính là hồn siêu phách lạc. Tôi cũng biết, nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì thợ nhân sẽ không đi tới bước này. Đây chính là nhân quả, cũng là lương tri mà thợ nhân đều phải sở hữu. Tôi nhìn hành lang dài đằng đẵng trống trơn, hỏi Trương Mù, thế tin tức của Trương Mục rốt cuộc là cái gì? Trương Mù lấy lại miệt dao từ trong tay tôi, cất lên tiếng nói vô cùng bi thương. Một cuộc ân oán mấy chục năm trước. Chương thứ 152, Thái Bình Huyền Quan. Quan tài treo lơ lửng trong nhà xác. Tôi nghe xong lời này của Trương Mù, đưa tay sờ sờ trán anh ta, hỏi, này, có phải là anh vẫn chưa tỉnh ngủ hay không? Năm nay anh mới bao nhiêu tuổi? Nhiều nhất cũng chỉ có mới 26 thôi. Vài chục năm trước, còn mẹ nó, anh mới chỉ là một cái khái niệm thôi. Anh trai Trương Mục có lẽ cũng chỉ mới là một thằng cái phôi thai. Anh ta có thể có ân có oán gì mà lại cho anh xem? Nhưng hỏi xong câu này thì tôi cảm thấy hối hận, bởi vì tôi nghĩ tin tức mà Trương Mục nói với Trương Mù rất có thể không phải là chuyện mà hai người bọn họ đã trải qua, mà là ân oán giữa các trưởng bối. Đặc biệt là tin tức này đã được phát hiện sau khi Trương Mục đi xuống tầng âm 4 dưới nhà xác. Trương Mục cũng đã nói rõ, đợi Trương Mù tỉnh lại, phải kêu Trương Mù dẫn anh ta về quê. Càng chứng minh đây là ân ân oán oán của các trưởng bối. Nếu không, anh ta vội vàng muốn về quê làm gì? Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe Trương Mù chửi cái tông môn nhà cậu. Nhưng thật thần kỳ, Trương Mù nghe xong không những không mắng tôi, thậm chí ngay cả phản bác cũng không, mà chỉ hiếm khi thở dài một tiếng rồi nói, giới thợ môn sâu như biển cả vậy. Tôi đến tận bây giờ mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói này. Chú em, nói thật, tôi thật sự bội phục ông nội cậu, có dũng khí và quyết đoán không cho cậu bước vào trong thợ môn. Tôi lại hỏi, thế không phải anh nói đó là ân oán mấy chục năm hay sao? Sao lại quay sang chuyện ông nội tôi? Lại nói, tôi cảm thấy thợ nhân rất lợi hại mà, gặp phải chuyện gì kỳ lạ đều có thể thản nhiên đối diện, lại còn biết dùng các thợ thuật khác nhau để xử lý. Hâm mộ không để đâu cho hết. Trương Mù lườm tôi một cái rồi nói: "Lời này đến bản thân cậu còn không tin, cậu còn không biết xấu hổ về đi an ủi tôi sao?" Quả thật, chính tôi cũng không tin lời mình nói. Tất cả đều chỉ là an ủi Trương Mù, cho nên mới nói như vậy. Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế này, không lúc nào mà tôi không khát vọng mình có thể được sống một cuộc sống bình thản như trước kia. Nhưng tôi biết, từ sau khi ông nội tôi qua đời, tôi sẽ không còn được sống trong một cuộc sống vô lo vô nghĩ nữa, không một chút ưu phiền nữa. Vì phía dưới bộ phận của ông nội rốt cuộc là ai? Cá Quỳ Khư rốt cuộc đến từ nơi nào? Thợ xây Trần, Vương Nồng Hữu, Vương Minh Tuyên, nhà họ Bành, Triệu Giai Đường, Phùng Vĩ Nghiệp, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Từng điều bí ẩn nối tiếp nhau cứ nhốt chặt tôi lại. Những thứ nhìn như là chẳng có gì can hệ với nhau, nhưng chỉ cần tìm kỹ bên trong lại hình như có cả ngàn cả vạn mối liên quan. Nhưng mà rốt cuộc là vì sao cơ chứ? Tôi không thể nào hay biết. Vì thế tôi lại tò mò hỏi Trương Mù: "Thế trong tin tức của Trương Mục truyền cho anh nhìn thấy cái gì?" Trương Mù lắc đầu nói: "Xác chết, hàng ngàn hàng vạn xác chết." Xác chết? Sao lại có nhiều xác chết như thế? Lúc này Trương Mù không trả lời tôi ngay, mà nói: "Có một số việc chờ cậu tận mắt nhìn thấy mới hiểu được. Hiện tại cho dù tôi có nói với cậu cũng không nghe rõ được đâu. Với lại tôi nói với cậu là mang theo cảm tình cá nhân mình, rất có thể khiến cho cậu hình thành cái suy nghĩ dập khuôn. Thế này thì không tốt. Đợi sau này cậu nhìn thấy rồi tự cậu đánh giá." Thế chuyện này rất quan trọng hay sao? Hiện tại thì chưa biết, Trương Mục cũng không biết, cho nên mới kêu tôi mau chóng đưa anh ta về quê một chuyến, hỏi ông nội tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hay là cậu cùng chúng tôi về đi. Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi cũng muốn đi cùng với các anh, hỏi các trường bối xem lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Phùng Vĩ Nghiệp thì phải làm sao? Hiện tại còn chưa tìm được hắn. Cô chủ nhiệm thì phải làm thế nào?" Trương Mù trả lời: "Phùng Vĩ Nghiệp một lòng muốn tất cả mọi người nghĩ là hắn đã chết. Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không xuất hiện, cho nên cô giáo xinh đẹp của cậu hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cơ mà rốt cuộc thì cậu thích lăng dáng nhiều một chút hay là thích cô chủ nhiệm của mình nhiều một chút thế? Sao tôi cứ có cảm thấy cái thằng quỷ này khá là đào hoa nhá? Nào nào nào nào, lại đây, để tôi giúp cậu một chút nhá. Có phải là đi theo tôi lâu rồi cho nên vận đào hoa trên người của cậu cũng mạnh hơn một ít có phải không?" Trương Mù vừa khôi phục lại bình thường đã bắt đầu tự luyến như ngày trước. Nhưng lời nói của Trương Mù thì tôi vẫn hiểu. Tuy rằng chúng tôi biết Phùng Vĩ Nghiệp chưa chết, nhưng bản thân hắn cũng không biết kế hoạch của mình đã bị chúng tôi nhìn thấu, cho nên trong khoảng thời gian này hắn sẽ im lặng trốn ở trong nơi nào đó, thanh thản là một người chết. Nhưng rất nhanh tôi lại ý thức được một vấn đề: bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp thì sao? Tôi từ đầu đến cuối vẫn hoài nghi Phùng Vĩ Nghiệp biết chuyện Cá Quỳ Khư là bố mẹ của cậu ta nói. Ý kiến này lúc trước đi thăm Trương Mục tôi đã nói rồi. Chẳng qua lúc đó chuông điện thoại của Trương Mù reo lên, nói Trương Mục đã tỉnh lại, cho nên vấn đề đó đã bị lãng quên. Hiện tại hỏi lại Trương Mù, hy vọng anh ta có thể tìm ra một chút manh mối từ nơi này. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu nói: "Không phải cậu nói bố của Phùng Vĩ Nghiệp đã nhìn thấu kế hoạch của hắn rồi hay sao? Nếu vậy nhất định cũng không thể tìm thấy bố mẹ hắn nữa đâu. Tôi đoán có lẽ cũng đã tìm một chỗ để trốn rồi, trừ phi là bọn họ muốn chủ động gặp cậu, nếu không căn bản không tìm thấy." Tôi lại nói: "Phùng Vĩ Nghiệp nhất định vẫn còn đang đi nuôi cá Quỳ Khư, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được mà, nhất định có thể đợi được hắn." Trương Mù lại nói: "Ây da, cái hồ lớn như vậy, từ đầu bên này đến đầu bên kia không nhìn thấy. Cậu cảm thấy nếu hắn muốn chạy đi nuôi cá Quỳ Khư, Cho dù cậu có nhìn thấy, cậu có bắt được hắn hay không? Tôi gật đầu. Đây là một vấn đề rất thực tế, nhưng có thể bố trí người chen bên hồ. Tuy nhiên, theo tôi thấy thì tôi không có năng lực làm được chuyện này. Trương Mù thấy tôi vẫn đang còn suy nghĩ về chuyện đó, liền cắt ngang lối suy nghĩ của tôi. Đừng có suy nghĩ mãi cái chuyện của Phùng Vĩ Nghiệp nữa. Cậu có còn nhớ tối hôm qua tôi đã hỏi cậu Phùng Vĩ Nghiệp lấy cá quy khư từ đâu hay không? Tôi giật mình. Chẳng lẽ anh biết? Trương Mù lắc đầu nói. Tôi không biết hắn lấy ở đâu, nhưng mà tôi biết cá quy khư đã đi đâu. Đi đâu? Tầng âm 4 dưới nhà xác. Nghe xong, toàn thân của tôi như bị sét đánh. Sao cá quy khư lại liên quan đến tầng âm 4 ở dưới nhà xác? Tôi lại hỏi. Nhưng mà sao anh biết? Trương Mù nói. Là Trương Mục đã tận mắt nhìn thấy. Tầng âm 4 nằm dưới nhà xác, xương cá quy khư nằm chi chít, không chỉ phủ kín mặt đất, thậm chí còn chồng chất thành mấy tầng. Tôi lại hỏi lại. Để nhiều cá quy khư ở dưới tầng âm 4 như vậy để làm gì? Nhưng tôi rất nhanh đã nghĩ tới lời nói của Trương Mục đã từng nói. Nói theo ngũ hành thì vị trí tầng âm 3 là thuộc mộc, tầng âm 4 là thuộc kim, cho nên mới có câu vàng thật không sợ lửa. Lúc đó Trương Mục có nói dưới tầng âm 4 rất có khả năng có người đang nuôi thi. Vì thế tôi nghĩ ngợi xong mới nói. Ý của anh nói chuyện Phùng Vĩ Nghiệp nuôi cá rất có khả năng không liên quan đến bố mẹ hắn, mà là do cái gã ở dưới tầng âm 4 dưới nhà xác nói cho Phùng Vĩ Nghiệp biết ư? Cái đám cá quỷ khư này bị mang xuống tầng âm 4 để nuôi thi. Trương Mù nói. Rất có thể. Tôi từng nói Phùng Vĩ Nghiệp cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể trộm xác được nhiều lần như thế. Một lần cũng không bị phát hiện, nhất định là phải có người phối hợp. Đợi sau khi hắn trọ khá ăn, sẽ lấy một ít cá quỳ khư để làm thành bộ dáng của thi thể, tiếp tục bỏ vào trong chỗ cũ. Đến lúc đó, một bộ phận thi thể do cá quỳ khư tạo thành sẽ bị đưa xuống dưới tầng âm 4 để nuôi thi. Đó cũng là lời giải thích vì sao dưới tầng âm 4 lại có nhiều xương cá quỳ khư như vậy. Trương Mù lại tiếp tục phân tích. Triệu Giai Đường muốn có vô gián chi địa là vì muốn đạt được những âm hồn này, lấy hồn dưỡng hồn. Phùng Vĩ Nghiệp thì nuôi cá quỳ khư, còn đưa cá quỳ khư xuống tầng âm 4. Một là để đảm bảo thi thể của gã nằm dưới tầng âm 4 không bị thối rữa, hai là tăng tuổi thọ âm hồn nó. Dù sao, trước lúc Triệu Giai Đường đạt được vô gián chi địa, đó không thể có nhiều âm hồn để dưỡng hồn, chỉ đành dựa vào cá quỳ khư. Nghe đến đó, tôi cảm thấy chuyện này bắt đầu mạch lạc. Rất nhiều nghi vấn lúc trước, cuối cùng thì cũng có thể được động cơ hợp lý. Vì sao Triệu Giai Đường lại muốn có được vô gián chi địa? Phùng Vĩ Nghiệp vì sao không ngừng nuôi cá quỳ khư, còn đưa cá quỳ khư xuống tầng âm 4 dưới nhà xác? Và vì sao hắn phải giả chết thoát thân? Tất cả mọi chuyện hình như đều có liên quan đến tầng âm 4 dưới nhà xác. Tôi hỏi Trương Mù. Trương Mù còn nhìn thấy gì ở dưới tầng âm 4 không? Trương Mù nhìn tôi một cái rồi nói. Những thứ khác thì không thể nói cho cậu biết, nhưng có một chuyện mà tôi có thể nói. Ở dưới tầng âm 4 to vật vã như thế, anh ta nhìn thấy một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài treo lơ lửng trên không trung. Thái Bình Huyền Quan. Quan tài treo lơ lửng dưới nhà xác. Trường thứ 153. Ảnh chụp 4 người. Tôi nhìn hành lang dài đằng đẵng trống trơn, bắt đầu sâu chuỗi lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ lúc quen biết Lăng Giáng cho đến hiện tại. Tôi đột nhiên phát hiện những gì lúc trước không hiểu, nghĩ không thông, toàn bộ đều là nhờ gã dưới tầng âm 4 mà trở nên vô cùng sáng tỏ rõ ràng. Tôi hỏi Trương Mù. Anh có biện pháp thu phục gã đó không? Trương Mù nói. Không biết, phải thử mới biết được. Tôi lại hỏi, vậy bao giờ thì anh mới đi thử? Trương Mù nghe xong thì trừng mắt hỏi tôi. Ai nói tôi muốn đi thử? Tôi lại hỏi lại. Thế chẳng lẽ anh không đi? Anh ta nói, không đi, đánh chết cũng không đi. Ông vừa mới khỏe lại, không muốn lại đặt cược mạng sống của mình đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trương Mù thiếu tự tin như vậy. Cho dù là lúc tiến vào trong thôn nhà tôi, tuy rằng ban đầu là từ chối, nhưng đợi sau khi đã quyết định đi vào trong cùng tôi, anh ta cũng không chần chừ mà bước vào. Và lại trước khi vào thôn, còn sắp xếp từng chuyện quy củ, thậm chí ngay cả đường rút lui cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng lần này anh ta lại lùi bước, mà còn lùi bước một cách không hề do dự. Tên này chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả người bị đè dưới mộ phần của ông nội tôi? Trương Mù nói, cậu cũng biết, dưới mộ của ông nội cậu còn đè lên một vị khác. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, ông nội cậu còn giúp được một chút. Nhưng vị nằm ở trong tầng âm 4 dưới nhà xác kia ấy. Cậu có biết Thái Bình Huyền Quan lợi hại đến mức nào không? Tôi nói, thế không phải là nói là nằm ở vị trí chân kim, bên trên mặc dù có lửa cháy, chẳng qua cũng chỉ là để nuôi thi, còn không đả thương được nó hay sao? Còn lợi hại đến mức đó à? Trương Mù lại nói, tông môn nhà cậu, vị trí chân kim á, mặc dù khó giải quyết, nhưng chỉ cần đảo ngược lại âm dương, để cho lửa đốt dưới mông nó, đến lúc đó không còn là vị trí chân kim nữa. Cậu nói xem, có thứ gì không bị đốt thành than không? Tôi nói, vậy thì tôi không biết rốt cuộc lợi hại như thế nào. Trương Mù liếc nhìn hành lang, ngừng lại tư thế kết ấn trong tay. Lúc anh ta đang nói chuyện với tôi, động tác trên tay vẫn chưa từng dừng lại. Không biết anh ta đang làm gì. Vốn dĩ lúc đầu tôi còn nhìn thấy mấy cái thứ trong hành lang, nhưng mà sau khi anh ta dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ vỗ lên vai tôi, thì tôi không còn nhìn thấy nữa. Cho nên anh ta đang làm những gì, đối với tôi mà nói, đều là không khí. Sau khi anh ta ngừng kết ấn, lại nhìn thoáng qua hành lang, sau đó xoay người, lấy ngọn nến ở góc đông nam lên, cất vào trong túi, đi vào trong phòng bệnh. Trước lúc anh ta cho nến vào trong túi, tôi nhìn thấy rõ, chiều dài của ngọn nến vẫn giống hệt lúc mà tôi mới châm, vẫn dài bằng một bàn tay. Vì sao đốt lâu như vậy, chiều dài của ngọn nến lại không ngắn đi? Tôi đi vào trong phòng cùng với Trương Mù. Anh ta lại dùng tư thế nửa ngồi nửa nằm mà leo lên giường ngồi. Sau đó mới chậm như rùa mà nói với tôi. Thái Bình Huyền Quan, mấu chốt nằm ở chữ huyền, là chữ treo ấy. Treo trên không trung là để không chạm đất, ngụ ý là xuống đất không cửa. Hơn nữa, trên đầu còn có thi khí của những thi thể trong tầng 3 của nhà xác ngăn trở. Có nghĩa là trên không thấy trời, ngụ ý vô pháp vô thiên. Tôi hỏi cậu, một gã trời không thu đất không dung như hắn, người nào phục được? Đừng nói tôi, cho dù là ông nội của cậu, Lạc Triều Đình, cũng không dám động vào thứ này. Người nào động, người đó chết. Lợi hại vậy cơ? Anh ta gật gật đầu. Chỉ có lợi hại hơn cả những gì tôi nói. Cậu thực sự cho rằng cánh tay của Trương Mục là bị Triệu Giai Đường chặt đứt ư? Tôi nói cho cậu biết, không có liên quan mẹ gì đến Triệu Giai Đường, đều là thủ đoạn của tên kia. Hơn nữa, tôi có thể chắc chắn cho cậu biết, Trương Mục mới chỉ liếc mắt một cái, còn chưa kịp nhìn kỹ đâu, tay đã bị đứt rồi. Cậu nói xem, tôi đi vào trong đó không phải là tự tìm cái chết hay sao? Tôi hết sức kinh hoàng với những gì mà Trương Mù vừa mới nói. Cho dù là đánh chết tôi cũng không ngờ phía dưới nhà xác bệnh viện vẫn còn tồn tại một cái gã lợi hại như thế. Hơn nữa còn tồn tại đã rất lâu. Chẳng lẽ vẫn luôn không bị phát hiện? Rất nhanh tôi đã nghĩ thông. Không phải là không ai phát hiện, mà là cho dù có người phát hiện thì cũng không ai còn sống để mà đem tin tức này ra ngoài. Đương nhiên người giống như Trương Mục nhất định vẫn có, tiến vào trong vẫn còn sống đi ra ngoài, nhưng chắc chắn không có ai muốn lại xuống dưới đó mà tìm cái chết. Cho nên chuyện này vẫn bị bỏ đó, cho tới tận bây giờ đều không có người đi giải quyết tên kia. Theo cách nói của Trương Mù, chính là không phải là không muốn giải quyết, mà là không thể có thực lực đi giải quyết. Tôi lại hỏi Trương Mù: thế hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ đó mặc kệ? Trương Mù trừng mắt lên lườm tôi, tức giận nói: cho nên mới phải về quê một chuyến, hỏi ông nội chúng tôi xem có biện pháp gì hay không. Nhưng mà cậu cân nhắc đến đâu rồi? Có cùng về với chúng tôi không? Tôi nghĩ ngợi rồi sau đó nói: thế bao giờ xuất phát? Tôi phải xin nghỉ với cô chủ nhiệm đã. Cũng không biết là có xin nghỉ học được không. Học kỳ này số lần mà tôi xin nghỉ phép đã nhiều hơn rất nhiều các năm trước. Tôi đoán nếu cứ thế này, năm nay chắc đến bằng tốt nghiệp cũng không lấy được. Trương Mù lại nói: có lẽ chỉ trong mấy ngày hôm nay thôi. Chờ tình hình của Trương Mục ổn hơn một chút là đi. Còn về chuyện bằng tốt nghiệp của cậu, thời đại này á, thêm chút tiền có bằng gì mà không lấy được. Tôi ném ánh mắt khinh thường lên người Trương Mù, lười dây dưa với anh ta về chuyện bằng cấp, mà sau đó lên tiếng hỏi: quê các anh ở đâu? Trương Mù khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đang nhớ về quê hương. Một lúc sau mới thản nhiên nói: Vạn Châu. Nghe thấy câu trả lời, tôi đáng ra phải sớm nghĩ ra. Dù sao Trương Mù cũng thích ăn cá nướng Vạn Châu như thế, với lại còn rất thân quen với ông chủ tiệm cá nướng. Quê anh ta ở Vạn Châu cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lúc anh ta nói đến Vạn Châu lại biểu lộ ra cái vẻ mặt tưởng niệm. Theo tôi được biết, Vạn Châu cách Trùng Khánh cũng không quá xa. Nếu lái xe thì trong một ngày có thể đi đi lại lại mấy vòng. Nếu anh ta thực sự nhớ quê nhà, chỉ cần lái con Hummer về nhà là được rồi. Vì sao lại buồn rầu như vậy? Tôi hỏi anh ta nguyên nhân thì anh ta không nói, chỉ lắc đầu sau đó nhắm mắt lại. Tôi không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là thực sự đang ngủ nữa. Đã là rạng sáng, hiện tại quay về ký túc thì nhất định không thích hợp. Với lại bây giờ tôi cũng không còn nơi nào để đi. Phòng ký túc bị niêm phong, phòng nghỉ của cô giáo thì có lẽ hiện tại cũng không thể nào vào được. Cho nên tôi chỉ đành nằm ngủ bên giường bên, chiếc giường sát cạnh giường của Trương Mù. Không biết có phải là do Trương Mù đã bình phục rồi hay không, hay là vì khoảng thời gian này quá mệt mỏi, đêm nay ngủ rất ngon lành, còn không nằm mơ lung tung. Vừa ngủ đã ngủ đến tận lúc trời sáng. Tôi bị cuộc gọi của cô chủ nhiệm đánh thức. Lúc tôi tỉnh lại, Trương Mù đã không còn trong phòng. Chắc là mấy ngày nay bị giày vò quá đủ, cho nên vừa mới sáng sớm đã chạy đi loanh quanh khắp nơi để giãn xương giãn cốt. Cô chủ nhiệm kêu tôi về trong phòng ký túc một chuyến, giúp cô thu dọn một ít di vật của Phùng Vĩ Nghiệp. Tôi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, ra ngoài đi về hướng trường học. Dọc đường, tôi đều đang suy nghĩ, chẳng lẽ bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp không thu dọn lại di vật cho hắn? Dù là bọn họ biết Phùng Vĩ Nghiệp giả chết, nhưng diễn kịch thì vẫn phải giết cho đến cùng chứ. Để lại một chút sơ hở, lỡ đầu để cho người khác phát hiện ra thì sao? Sơ hở? Tôi nghĩ đến đây, tăng tốc chạy về hướng ký túc. Hiện tại chính là lúc tốt nhất để phát hiện ra sơ hở. Ngộ nhỡ như trong di vật của Phùng Vĩ Nghiệp còn lưu trữ bản ghi chép gì đó có giá trị, nói không chừng còn có liên quan đến vị nằm dưới tầng âm 4. Đợi tới khi tôi đến phòng ký túc, cô chủ nhiệm đang một mình thu dọn bàn học của Phùng Vĩ Nghiệp. Tôi vội vàng đến hỗ trợ, còn kêu cô chủ nhiệm sang một bên ngồi nghỉ ngơi. Cô chủ nhiệm không biết ý đồ trong lòng tôi, rất nghe lời, ngồi sang vị trí của tôi, nhìn tôi thu dọn đồ đạc. Tôi vừa thu dọn sách vở của Phùng Vĩ Nghiệp, vừa lật để xem, muốn xem hắn có để lại bản ghi chép gì hay không. Nhưng tôi lật dở đến nửa ngày, đều không nhìn thấy hắn có ghi chép gì. Thậm chí, ngay cả vở dùng để ghi học bài, cũng đều trống không. Mãi cho đến lúc này tôi mới hoàn toàn hết hy vọng. Nếu như Phùng Vĩ Nghiệp đã biết mình phải giả chết, thì nhất định sẽ tiêu hủy toàn bộ những bản ghi chép còn lưu lại lúc trước. Thảo nào mà bố mẹ của hắn không tới thu dọn di vật, nhất định cũng là vì lý do này. Chính vào lúc tôi đang hoàn toàn từ bỏ, thì đột nhiên có một bức ảnh chụp rơi ra từ trong cuốn sách quốc văn, rơi ngay xuống mặt bàn. Tôi nhặt tấm ảnh lên, ảnh chụp chung bốn người. Trong bốn người này, ngoài một người ra, thì ba người còn lại tôi đều quen. Bọn họ lần lượt là Phùng Vĩ Nghiệp, Triệu Giai Đường và Tưởng Viễn Trí. Ba người bọn họ trước đây đã từng quen biết ư? Chương thứ 154, không phải trùng hợp. Triệu Giai Đường và Tưởng Viễn Trí quen nhau thì tôi có thể lý giải. Dù sao thì trước đây bọn họ cũng có quan hệ nam nữ. Nhưng vì sao Phùng Vĩ Nghiệp lại có mặt trong tấm ảnh này? Chẳng lẽ Phùng Vĩ Nghiệp và hai người bọn họ cũng đã quen biết nhau? Nhưng bọn họ không học chung ngành, thậm chí ký túc cũng không có chung đẳng. Có thể nói trong trường này, bọn họ gần như không thể giao du được với nhau. Vậy thì bọn họ quen nhau bằng cách nào? Nếu không quen trong trường, vậy chỉ có thể là quen nhau từ trước khi lên đại học. Chẳng lẽ bọn họ là bạn cấp 3? Tôi lặng lẽ quay đầu liếc nhìn cô chủ nhiệm, phát hiện cô không chú ý tới chỗ của tôi bên này. Vì thế, lén lút giấu tấm ảnh vào trong túi. Tôi biết, di vật của Phùng Vĩ Nghiệp nhất định sẽ được nộp lên nhà trường. Đến lúc đó, dù có muốn lấy, nhất định còn khó hơn. Còn không bằng hiện tại không nộp lên. Thực ra tấm ảnh này đối với tôi mà nói cũng không quá quan trọng. Chủ yếu là muốn cho Trương Mù xem. Dù sao thì cách suy nghĩ của anh ta cũng không giống tôi. Có rất nhiều chỗ người bình thường không phát hiện ra được, anh ta đều có thể phát hiện. Sau khi thu dọn xong, tôi giao lại cho cô chủ nhiệm, sau đó hỏi cô. Bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đâu ? Bọn họ sao lại không tới thu dọn di vật của Phùng Vĩ Nghiệp? Cô chủ nhiệm mới nói, hai người bọn họ sau khi tiếp nhận thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp đã trở về trong ngày rồi. Mấy thứ này cũng chưa kịp thu dọn. Trường học gọi điện cho bọn họ, bọn họ nói là đều không cần nữa, tránh nhìn thấy đồ vật lại nhớ đến người. Cho nên tạm thời do chúng ta bảo quản, ngộ nhỡ ngày nào đó bọn họ nhớ tới còn dễ ăn nói. Tôi gật đầu, lại cùng với cô giáo chủ nhiệm hàn huyên thêm vài câu, còn vô tình hữu ý mà hỏi cô ấy mấy ngày nay có ai theo dõi hay không. Cô nói không còn cảm giác như lúc trước, giống như tất cả đều đã trở lại bình thường. Duy chỉ có một điểm bất thường, chính là tôi. Trước kia không bao giờ đến muộn trốn tiết, mấy tuần gần đây lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Không chỉ đi học muộn, thậm chí còn bỏ tiết những môn học bắt buộc liên tiếp mấy ngày. Tôi biết cô chủ nhiệm đang nói trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian bắt đầu từ lúc ông nội tôi mất. Số lần mà tôi về trường ít đến đáng thương, chứ đừng nói là lên lớp báo danh. Cuối cùng thì cô vẫn hỏi tôi, có phải em không muốn lấy bằng tốt nghiệp nữa đúng không? Nghe đến đó, tôi thẳng thắn nói rõ với cô chủ nhiệm chuyện tôi muốn xin nghỉ phép. Cô chủ nhiệm nghe xong nghĩ ngợi một lát rồi hỏi tôi, Tiểu Dương, em có từng nghĩ với thành tích của em, lấy được một tờ đơn ứng cử học lên nghiên cứu sinh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hiện tại em cứ liên tục xin nghỉ phép như vậy, tên em ở trong danh sách ứng cử rất có khả năng bị gạch mất đấy. Tôi biết vì sao cô chủ nhiệm lại nói như vậy, vì thế tôi đáp, dạ em nghĩ có lẽ em không phù hợp với việc học hành trong trường nữa rồi, em vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Cô hỏi tôi, còn có chuyện gì quan trọng hơn cả việc học sao? Tôi chỉ trả lời hai chữ: sống sót. Câu trả lời của tôi thật ra không có vấn đề, bởi vì mỗi một chuyện xảy ra bên người hình như đều nhắm vào tôi, kể cả Triệu Giai Đường. Lúc đầu đã vì vô gián trì địa mà lên kế hoạch đối phó với anh em nhà họ Trương, nhưng sau khi thấy tôi lại thay đổi chủ ý ngay trong phút chót, muốn giết tôi để đạt được thân thể. Tôi còn muốn sống tiếp thì nhất định phải đi điều tra chân tướng của những sự việc xảy ra với mình. Hơn nữa cũng phải hiểu rõ năm đó ông nội rốt cuộc đã làm những chuyện gì. Cho nên tôi phải sống sót. Cô chủ nhiệm nghe xong ngẩn người nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, hình như là nghĩ tới chuyện trải qua tối hôm đó, cho nên mới hỏi tôi: em nghĩ kỹ rồi đấy à? Thật sự phải nghỉ phép sao? Tôi không lên tiếng, nhưng lại gật đầu thật mạnh. Cô chủ nhiệm cũng gật đầu, sau đó nói với tôi: vậy được, bên phía nhà trường cô sẽ nghĩ biện pháp. Em đừng quên thời gian tham gia cuộc thi cuối kỳ, nhớ phải trở về dự thi, nếu không thật sự không tốt nghiệp được đâu. Tôi nói vài lời cảm ơn với cô, sau đó ôm đống di vật của vùng bí nghiệp đi cùng với cô giáo đến phòng bảo quản đồ đạc. Lúc này thì mới rời khỏi trường. Tới khi tôi quay lại về tầng 3 khoa cấp cứu, người nằm trên giường không còn là Trương Mù mà là Trương Mục. Trương Mục được chuyển từ phòng giám hộ ra ngoài, chứng minh tình hình của anh ta hiện tại cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Có Trương Mù chăm sóc, tôi nghĩ cho dù anh ta muốn chết, sợ là đều không có dễ dàng như vậy. Trương Mù ngồi ở bên cái ghế đối diện với giường bệnh, cầm trong tay một ống tre, cẩn thận đục khoét, không biết là anh ta đang làm cái gì. Tôi ngồi xuống ghế cạnh bên Trương Mù, lấy tấm ảnh trong túi ra đưa cho anh ta xem. Anh ta liếc nhìn rồi kinh ngạc hỏi tôi: Triệu Tử Văn, vì sao lại có ảnh chụp chung với Triệu Giai Đường? Bọn họ trước kia có quen nhau? Tôi chỉ người thứ tư, tôi không quen trong tấm hình. Rồi lại hỏi Trương Mù: Đây là Triệu Tử Văn, sao anh lại quen hắn? Trương Mù lại nói: cái tổng môn nhà cậu, hắn trước kia là bạn cùng phòng của tôi đấy. Cậu nói tôi có thể không quen hắn hay sao? Trương Mù vừa nói xong, tôi và anh ta đã đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cùng sửng sốt. Phùng Vĩ Nghiệp là bạn cùng phòng của tôi, Triệu Tử Văn lại là bạn cùng phòng của Trương Mù. Đây không phải là quá trùng hợp rồi sao? Tôi nói với Trương Mù: anh có biết hai người này là ai không? Nói ra thì sợ dọa chết anh á. Đây là Phùng Vĩ Nghiệp, còn đây là Tưởng Viễn Trí. Bốn người bọn họ có lẽ đều quen nhau. Quả nhiên, Trương Mù sau khi nghe tôi giới thiệu, sắc mặt có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị anh ta che giấu. Anh ta hỏi tôi: cậu tìm thấy tấm ảnh này đâu? Tôi mới nói lại với anh ta: lúc nãy giúp Phùng Vĩ Nghiệp thu dọn di vật có rơi ra từ trong cuốn sách quốc văn, tôi nhân lúc cô chủ nhiệm không chú ý đã giấu đi. Trương Mù lại hỏi: còn tìm thấy đồ nào khác không? Tôi lắc đầu nói: không có, tất cả đồ của hắn bên trên đều trống không. Ngoài sách giáo khoa ra, không tìm thấy bút ký hắn gửi lưu lại. Tất cả những chỗ nào từng được hắn dùng bút viết vào đều không còn tìm thấy. Trương Mù gật đầu nói: xem ra đã sớm có chuẩn bị rồi. Tấm ảnh này có thể là cá lọt lưới. Hắn vốn cũng muốn tìm, nhưng mà không tìm được, cho nên mới bị cậu thấy. Từ chuyện này cũng thấy được một chuyện mà hắn muốn giả chết, chuẩn bị một chút vội vã. Có lẽ cậu và Lăng Giáng đã gây ra áp lực cho hắn. Thế bây giờ hiện tại phải làm sao? Trương Mù nghĩ ngợi một lúc rồi nói: đi tìm Triệu Tử Văn, hắn vẫn đang còn học là nghiên cứu sinh năm 2. Sau khi nói xong, Trương Mù cầm điện thoại tìm số của Triệu Tử Văn. Nhưng điện thoại rất nhanh đã truyền đến câu trả lời: thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Trương Mù lại nói: chắc là đổi số rồi. Nhưng tôi lại thấy rõ lông mày của Trương Mù khẽ nhíu lại, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Tôi mới hỏi: Anh lo lắng Triệu Tử Văn xảy ra chuyện. Trương Bồ lắc đầu. Hiện giờ cũng khó nói, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh này, tôi có một dự cảm bất an. Đi thôi, chúng ta đến trường tìm hắn. Tôi cùng với Trương Bồ tiến vào trong tầng lầu của nghiên cứu sinh. Tòa lầu này gần như là mới được xây dựng, xây riêng cho những nghiên cứu sinh. Sau khi tới nơi, tôi mới biết Trương Mù được hoan nghênh cỡ nào. Gần như là cả dọc đường đi đều có người chào hỏi Trương Mù. Tôi nhìn mà trợn mắt há mồm. Tôi đi theo phía sau Trương Mù, trộm hỏi anh ta. Ê, sao anh lại có nhiều người quen như thế? Anh ta nghe xong thì rất chỉ là vênh váo mà đáp. Cũng không nhìn xem tôi là ai. Trương Mù trùng khánh, tiếng tăm lẫy lừng. Người nào mà không biết tôi? Sau này tôi mới biết, hóa ra lúc Trương Mù còn theo học trong trường, đã có tham gia qua vài cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Tên còn được xếp ở hàng đầu, khiến cho nhà trường mở mày mở mặt. Thậm chí còn kinh động tới cả ngôi trường đứng ở vị trí cao hơn. Cho nên có rất nhiều người quen anh ta. Chẳng qua năm đó tôi vẫn là một thằng bọt sách, cho nên đã bỏ lỡ những việc này. Nếu không, rất có thể đã biết Trương Mù từ năm ngoái rồi. Đợi tới khi Trương Mù mở cửa phòng học, tôi mới biết hóa ra ngày trước Trương Mù lại học ngành ngoại ngữ. Theo cách lý giải của tôi, một người như anh ta đáng ra phải nghiên cứu những ngành liên quan đến phong tục tập quán dân tộc cổ đại thì mới đúng chứ. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu, với thói quen híp mắt nhắm gái của Trương Mù thì lựa chọn ngành ngoại ngữ là vô cùng phù hợp với tính cách của anh ta. Dù sao thì trong học viện ngoại ngữ cũng có rất nhiều nữ sinh, mà lại còn là vô cùng nhiều. Lúc chúng tôi đến cửa phòng học, vừa vặn mới tan học tiết chiều chưa bao lâu, các sinh viên đều vẫn chưa rời khỏi phòng học. Trương Mù tùy tiện bắt lấy một bạn học hỏi thăm về Triệu Tử Văn. Bạn học đó nghe xong thì vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Mù, hỏi ngược lại anh ta. Chẳng lẽ anh không biết Triệu Tử Văn đã mất tích được vài tháng rồi? Trường thứ 155, thêm dầu vào lửa. Mất tích. Câu nói của bạn học kia đã dọa cho tôi giật nảy cả người. Nhưng tôi thấy sắc mặt của Trương Mù lại không có quá nhiều thay đổi, cứ như là anh ta đã sớm đoán ra. Nhưng ngẫm lại, bốn người trong tấm ảnh, cả ba trong số đó đều không có kết cục đẹp. Vậy thì người thứ tư đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù tỉ mỉ hỏi bạn học kia những vấn đề có liên quan đến Triệu Tử Văn mất tích, nhưng cũng không moi được nhiều tin tức hữu ích từ miệng của cậu kia. Dù sao thì trong trường nhất định cũng đã phong tỏa lại tin tức. Những chuyện lọt vào tai của sinh viên nhất định không có liên quan quá lớn tới đại cục. Mà kệ là chúng bay có truyền bá như thế nào, không chỉ không tìm được chân tướng câu chuyện, thậm chí còn đi ngược lại với trần tướng. Tôi hỏi Trương Mù, hay là đi tới nhà trường hỏi một chút? Trương Mù liền nói, dẹp đi, chuyện như vậy nhà trường không thể nói thật với cậu đâu. Cho dù chúng ta có đi hỏi cũng chỉ đạt được tin tức giống như trong miệng của đám sinh viên thôi. Thế vậy làm sao bây giờ? Trương Mù nói, quay về nối tay lại cho Trương Mục. Nói xong, anh ta bước đi. Tôi đứng ngẩn người tại chỗ. Cánh tay kia đều đã bị chặt đứt vài ngày, còn có thể nối lại? Chuyện mà ngay cả bác sĩ cũng bó tay, Trương Mù lại có thể làm được ư? Tôi phấn khích đuổi theo, sợ bỏ qua quá trình quan trọng nào đó. Sau khi về đến phòng bệnh, Trương Mù đóng chặt cửa lại. Trương Mục từ sau khi được chuyển ra khỏi phòng giám hộ, hoặc là nói từ khi Trương Mù trải qua đầu 7, thì tầng 3 lại bắt đầu thu nhận bệnh nhân. Đóng cửa là muốn không để cho những bệnh nhân kia nhìn thấy. Trương Mục thấy chúng tôi trở về, hỏi chúng tôi vừa đi đâu, làm gì. Lúc trước anh ta vẫn còn ngủ say, cho nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và Trương Mù. Vì thế tôi đưa tấm ảnh chụp cho Trương Mục xem. Trương Mục sau khi nhìn thì lông mày tự chủ mà nhíu lại, dùng một ngón tay chỉ vào trong Triệu Tử Vân trên tấm ảnh rồi nói, đây chính là người mà tôi đã nhìn thấy sau lưng cậu ở trong ICU. Lúc đó tôi còn cho rằng hắn là bạn học của cậu, bởi vì tôi nhớ tôi đã từng gặp người này. Về sau thì mới biết hắn là bạn học của Trương Mù. Thì ra là thế. Thảo nào mà Trương Mục lúc đó lại nói với tôi là tôi dẫn theo bạn học. Hóa ra anh ta đã nghĩ tôi là bạn học của Trương Mù. Triệu Tử Văn cũng là bạn học của Trương Mù. Nếu vậy thì đều là bạn học của tôi. Nhưng vấn đề là tối hôm đó anh ta nhìn thấy Triệu Tử Văn. Vậy liệu có phải Triệu Tử Văn đã chết? Tôi nhìn Trương Mù, thấy anh ta cầm biệt dao đi vào trong nhà vệ sinh. Trước lúc tiến vào trong, Trương Mù có nói khả năng lớn là đã chết. Giống như Tưởng Viễn Trí, có lẽ cũng chỉ là góp vui. Nói xong, tôi nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng cắt mài. Trương Mục lại nói, ngày trước trưởng bối trong nhà từng đã nói bệnh viện này không bình thường, nước trong trường học cũng đã rất sâu. Tôi lúc ấy còn không tin, hiện tại xem ra quả nhiên không nghe lời các cụ, gặp họa ngày trước mắt. Tôi hiểu gặp họa mà Trương Mục nói chính là anh ta bị đứt một cánh tay. Tôi rất muốn an ủi anh ta, nhưng mà nói thật, tôi không phải là người biết nói chuyện, cho nên cũng không biết an ủi anh ta như thế nào. Tôi sợ đến lúc đó càng an ủi lại càng khiến cho anh ta buồn hơn, cho nên cứ dứt khoát chuyển đề tài sang chuyện khác. Tôi hỏi, chẳng lẽ lúc trước trưởng bối của nhà các anh không nói vì sao các anh phải đến đây hay sao? Trương Mục lắc đầu, không có, chỉ nói tôi phải làm bác sĩ ở đây, vị trí cũng đã sắp xếp cho tôi rồi, bảo tôi cứ trông chừng chỗ này là được. Còn Trương Mù, người trong nhà nói gì với cậu ta thì tôi không biết. Lúc này Trương Mù ra khỏi nhà vệ sinh, trong tay cầm một con miệt dao sáng loáng. Anh ta vung vài nhát dao lên không trung, hình như là đang thử tay, sau đó mới nói, ây da, người trong nhà không nói gì với tôi cả, chỉ bảo tôi đến ngôi trường này theo học, chuyên ngành thì tùy ý tôi lựa chọn. Tôi chọn đi chọn lại, cuối cùng chỉ chọn học viện ngoại ngữ. Lúc đầu tôi còn nghĩ trong đây xảy ra chuyện kỳ lạ gì cơ, cho nên mới kêu tôi đến đây để điều tra. Nào ngờ vừa học đã được hẳn 6 năm rồi, vậy mà chuyện quái quỷ cũng không có xảy ra, lãng phí quá nhiều thời gian của tôi. Tôi nghe đến đó thì coi như đã hiểu vì sao mà bọn họ lại vội vàng muốn về nhà. Chính là vì muốn biết người trong nhà sắp xếp như vậy là vì sao, rốt cuộc là muốn đạt được mục đích gì. Nếu ngay cả mục đích cũng không hiểu, vậy thì căn bản không thể biết làm gì tiếp theo. Trương Mù nói xong, trong phòng bệnh lại rơi vào trong trầm mặc trong giây lát. Tiếp đó, Trương Mù tìm đến một ít giấy vàng, bên trên không vẽ gì cả. Anh ta vo giấy vào trong lòng bàn tay, sau đó nói với tôi, che cả hai tấm kính ngoài cửa và cửa sổ lại đi. Mặc dù không hiểu làm vậy với mục đích gì, nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của anh ta. Chạy sang phòng trực ban của y tá, mượn băng dính trong, bắt đầu dính lên trên tấm kính. Tôi vừa dính vừa nhìn Trương Mù, lấy ra một ngọn nến mà lúc trước đã đặt ở góc đông nam trong túi. Anh ta thổi một hơi lên ngọn nến, lửa bùng lên. Nhìn thấy kỹ thuật này, lúc đó tôi đã có suy nghĩ muốn bái sư học nghệ. Ánh nến vẫn là màu xanh, nhưng mà lần này anh ta không đặt ở góc đông nam, mà là đặt ở góc tây bắc. Trước lúc đặt ngọn nến xuống, anh ta dùng tiền đồng cho xuống dưới, mới nhỏ sáp lên trên. Đặt nến xuống xong, lại dùng vài đồng tiền đặt ở các nơi khác nhau quanh ngọn nến. Tôi nhìn kỹ, không nhìn được ra là hình thù gì. Nhưng khi nhìn, lại có cảm giác rất thoải mái, cứ như là đã từng thấy ở đâu. Đợi tới khi tôi dính lại hết tất cả các cửa sổ, tôi ngồi xuống một cái giường khác mà nhìn Trương Mù đang ngồi ở trên ghế đối diện. Lúc này tôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua ngọn nến ở phía tây bắc, cùng với những đồng tiền xung quanh nó. Nhìn từ góc độ này, tôi lập tức nhận ra đó là hình gì. Đó là hình một cái quạt hương bồ. Thảo nào mà tôi lại cảm thấy quen mắt như vậy. Hóa ra là hình dáng giống với một quạt hương bồ của ông nội. Tôi kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Trương Mục đã nói, nhìn ra chưa, tiền đồng thuộc kim, xếp thành hình cái quạt hương bồ, trên quạt có lửa. Trương Mộ đang dùng thuật thêm dầu vào lửa, ngụ ý là tiền đồng không tan, chân hỏa không tắt. Trong giới thợ nhân, Trương Mộ quả thật chính là nhân tài hiếm có. Tôi gật đầu, sau đó thấy Trương Mộ cầm ống tre mà anh ta đã chạm trổ ban nãy, đánh giá bốn phía một lúc, rồi mới nhìn cánh tay của Trương Mục, lại bắt đầu dùng miệt dao mà bổ chẻ ống tre. Thủ pháp lần này hoàn toàn khác với đâm ngàn dao mà tôi đã từng thấy. Nếu như nói đâm ngàn dao là thủ pháp nhanh gọn lẹ, vậy thì thủ pháp lần này của Trương Mù quả thực chỉ có thể dùng từ đơn giản thô bạo để mà hình dung. Trương Mục lại nói, thủ pháp này gọi là cắt, khác với bổ, phương hướng ra sức và vị trí đều bất đồng. Tôi thấy đầu tiên anh ta bỏ một con dao vào giữa ống tre, bỏ một nửa xuống đất, rồi lại cầm một nửa khác bỏ một dao vào giữa, lại bỏ một nửa lấy một nửa. Quá trình này về sau cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho đến khi cái đan tre trong tay chỉ to bằng một cái một nửa ngón út. Trương Mộ lúc này mới dùng thủ pháp mổ xẻ, gọt lớp vỏ ngoài của nan tre. Trương Mục ở bên lại giới thiệu, tôi mới biết rằng dùng ngôn ngữ trong giới bọn họ, tầng bên ngoài cùng của vỏ tre được gọi là thanh miệt. Tầng miệt này là rắn chắc nhất, mặc dù mỏng nhưng lại chỉ dùng hai tay mà muốn bẻ gãy nó là hoàn toàn không thể. Nếu dùng sức quá mạnh còn bị đứt tay. Bởi vì rất chắc cho nên thợ nhân thích dùng nhất là thanh miệt như thế này. Trương Mù dùng thủ pháp mổ xẻ, trước sau tổng cộng lấy ra được một ít thanh miệt, đặt lên trên đống tiền giấy đã chuẩn bị từ sớm trong một bên. Thanh miệt sau khi được lấy ra, Trương Mục lại nói, những cái còn lại không có lớp da được gọi là hoàng miệt. Độ rắn chắc của hoàng miệt không bằng thanh miệt, cho nên thợ đan tre bình thường đều không dùng, nhưng mà Trương Mù thì vẫn dùng hoàng miệt. Mượn ánh nến xanh, tôi nhìn thấy Trương Mù lấy ra một đan tre trong đống đan tre vừa mới cắt, khẽ cứa một cái lỗ nhỏ ở phần giữa, dùng thanh miệt mà quấn vài vòng ở hai bên đầu dưới của cái lỗ. Ngón tay của anh ta linh hoạt như là xe chỉ luồn kim. Một nan thanh miệt rất nhanh đã quấn quanh hai đầu trên dưới của nan tre, nhìn rất giống các đốt ngón tay. Còn là đốt ngón tay của một cánh tay. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 31 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.